được thân cận với chư tăng, là những bậc xuất gia, những bậc đệ tử của Đức Phật, cũng không phải là chuyện dễ. Mà khi chúng ta được thân cận với các bậc thiện trí thức như thế, mà được học hỏi giáo pháp, cũng lại là một điều khó. Và khi mà chúng ta học hỏi giáo pháp rồi mà chúng ta thực hành, lại là một điều khó nữa. Cho nên ở đây bốn cái pháp gọi là chắc cái, chắc cái pháp mắt, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng Patipru Padisavaso Sapurisu Pasavu, được ở trong xứ nên ở, ở trong cái địa phương thích hợp, và được thân cận với một chân nhân. Sathamasavanam Thamang Patip, tức là được nghe pháp và được thực hành theo giáo pháp. Thì đó là bốn điều giúp cho chúng ta có cái sự tiến hóa. Ở trong vị Phật pháp. Nhưng ở đây quý vị, Đức Phật này dạy rằng Apaka chắc mà đút xê xuất dê chân na và rồng gam đi đâu. Ít người giữa nhân loại đã đến bờ bên kia, thậm chí là xê xa tì rồng đú tha và tít, tức là cái phần lớn còn lại thì chúng sanh quay quần bờ bên này. Quá thật vậy, như chúng ta thấy trong cái cuộc hội lễ này, người đi đến đến để vui chơi thì nhiều, nhưng mà đi ngồi lại để nghe pháp trên cái điện không có bao nhiêu cả. Nhưng mà trong số những người đi ngồi để nghe pháp, những người hiểu được Phật pháp thì không có bao nhiêu hết, hiểu pháp không có bao nhiêu hết. Mà trong số những người hiểu được pháp mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật do cái vị pháp sư thuyết giảng, thực hành cũng không có bao nhiêu hết. Cho nên ở đây cái điều mà chúng ta muốn nói trong ngày hôm nay là người Phật tử chúng ta phải thực hành ba pháp. Gọi là pháp nền tảng của đạo đức, hay là nền tảng của thiện pháp. Ở đây lúc nãy đi đến chùa và chúng tôi có tiếp xúc với một cái vị thượng tọa trong tương lai sẽ là trụ trì của ngôi chùa này. Chúng tôi có nói về lúc đó có chư tăng nữa, là thấy quần chúng cái sự tín ngưỡng của họ rất là mạnh. Quý vị biết từ nãy ngoài cổng đi vào, nếu không có người dẫn đường và dẹp đường thì chúng tôi không có vào đây được, nó đông thế. Cái sự tín ngưỡng là quả thật là có, chúng ta không cũng nhận được đó. Nhưng mà nếu nói đến cái việc mà thực hành tu tập theo lời dạy của Đức Phật và an trú trong thiện pháp, không phải là gì, không phải là một số nhiều. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta có mặt ở trong chánh điện này, thì chúng tôi gửi đến cho quý vị ba cái pháp gọi là Thanathamak, là cái pháp nền tảng của đạo đức. Một là Sattha, hay gọi là Sathya, tức là đức tin. Hai là pháp nguyên giác. Nguyên vô tức là cái sự tinh tấn, và thứ ba là bay nha tức là trí tuệ. Khi mà chúng ta muốn thành tựu thiện pháp thì chúng ta phải có ba pháp đó làm nền tảng. Có niềm tin không chưa đủ. Quý vị thấy dân chúng đi đến chùa thì đông như thế, nhưng mà họ chỉ thành tựu được cái lòng tin, tức là mỗi người mua một cái ớt nhang để đi vào thắp nén hương, ba nén hương lại Phật, rồi cầu nguyện rồi đi về. Họ chỉ có chăng là có được cái sự thành tựu về lòng tin sắc phạt, như vậy cũng chưa gọi là thành tựu được những cái thiện pháp lớn lao của quý vị. Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo tính điều, tức là Đức Phật này xuất hiện ở đời không phải là để cho chúng sanh lễ bái cúng dường để cầu nguyện. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Mà Đức Phật này xuất hiện ở đời là Ngài tìm được cái con đường đưa đến sự giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi sanh tử và bệnh chết. Đó là cái nỗi khổ trọng đại mà được gọi là Dukkha Arigatsaccha, là khổ đế. Và Đức Phật này đã tìm ra được cái con đường để mà chấm dứt cái sự khổ đó. Và trong 45 năm hoằng pháp, Ngài đã tuyên thuyết về giáo lý này, để Ngài tuyên thuyết về con đường này để cho chúng sanh nghe và thực hành mà đi đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ đau. Chớ Đức Phật này không có dạy rằng hãy đến đây, hãy tín ngưỡng Như Lai và hãy cầu nguyện Như Lai sẽ ban phước tha tội. Không phải như vậy. Đạo Phật không có cái vấn đề ban phước tha tội. Đức Phật Ngài không ban phước cho ai hết, Ngài cũng không có tha tội cho ai hết. Bởi vì chính bản thân Ngài, Ngài muốn chấm dứt cái sự khổ, Ngài cũng phải trải qua cái thời gian tu tập trong suốt 6 năm khổ hạnh ở rừng sâu. Ngài đã thực hành đủ phương pháp khổ hạnh cho đến cái lúc cuối cùng Ngài phát hiện ra Maccima Pratipada là con đường trung đạo. Lúc đó Ngài mới chứng được quả vị Anuttara Samma Sambuddhi, tức là vô thượng chánh giác. Mà hễ Đức Phật Ngài phải có sự thực hành, Ngài mới thành tựu được quả vị Phật. Không lẽ phàm phu chúng ta sung sướng quá, khỏi cần phải tu tập chi lên cho cực khổ. Chúng ta chỉ đến trước mặt Đức Phật là chúng ta cầu nguyện được giải thoát, để chúng ta được giải thoát như sao? Không phải thế. Ai ăn nỉ no, Đức Phật này dọn ra bộ bàn đó. Nếu chúng ta đói thì chúng ta hãy ăn đi, để tự chúng ta no đấy. Chứ chúng ta không có phải chỉ đặt niềm tin xuông như vậy rồi là được giải thoát. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận rằng cái niềm tin đó nó không có kết quả. Có chứ mà không, nhưng mà có rất ít thôi. Nghĩa là rất lâu, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cái niềm tin này nó mới được thành tựu quả gì. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta đức tin phải có. Tại sao đức tin phải có? Bởi vì Đức Phật dạy rằng sát tha, sa thúc và tiết thị ta, đức tin thành tựu cái sự tốt đẹp. Sát tha văn tiết văn thay dặn, đức tin gối cột hành trang. Bởi vì nhờ có đức tin cho nên các Phật tử chúng ta mới đi đến chùa, mới làm phước bố thí trì giới, mới là thiền tham thiền. Chứ còn nếu như không có lòng tin thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta làm phước, không bao giờ chúng ta bố thí trì giới hay là hành thiền. Cho nên phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin ở đây nó phải dựa lên một cái đức tin, dựa lên trí tuệ, gọi là niềm tin chân chánh. Chúng ta tin tưởng Đức Phật vì Ngài là bậc Etiviso Phakwa Thang Sama Sambutho Vinja Charana Sambano Sukato Loka Vidu Vanutaro Purisa Damasarthi Sattha Deva Manusanang Putho Phakwa. Tức là bởi vì cái ân hiệu của Đức Phật, Ngài là bậc A-la-hán chánh biến tri bên hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều diệu trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nói tóm lại là Đức Phật Ngài có đầy đủ tịnh đức, tức là cái sự thanh tịnh về thân khẩu ý. Ngài đầy đủ về bi đức, tức là Ngài có cái tâm từ bi đối với chúng sanh rộng lớn bao la. Mahakarunika, Ngài là bậc có trí tuệ mà không có chúng sanh nào sánh kịp, dầu chư thiên ma vương hay phạm thiên cũng không sánh kịp. Thì Ngài thành tựu vì chúng ta nghĩ đến Đức Phật thành tựu được 3 hoặc là 10 ân đức đó mà chúng ta mới có niềm tin đến Đức Phật. Tin Ngài là cái vị giác ngộ, mình chán cái sự khổ cho nên mình phải đi theo bóng của Đức Phật để mình được thoát khỏi sự khổ. Khi mà chúng ta tin Đức Phật đó, chỉ có nghĩa là bằng cái sự tin tưởng như là sự tin tưởng của một bệnh nhân mà đối với thầy thuốc. Có bao giờ quý vị bị bệnh, quý vị đến bác sĩ nói bác sĩ uống thuốc giùm tôi để cho tôi hết bệnh đâu? Không bao giờ. Mà chúng ta đi đến bác sĩ đó, là vì chúng ta tin tưởng rằng bác sĩ này có khả năng trị bệnh, bác sĩ này sẽ có kỳ toa thuốc rất là hiệu quả. Cho nên chúng ta mua thuốc đó về chúng ta uống, tự chúng ta uống chúng ta mới hết bệnh. Nhưng mà phải có niềm tin ở bác sĩ, niềm tin ở thuốc của vậy. Chúng ta tin Đức Phật là chúng ta tin như thế, chứ không phải tin Ngài như là đức thần linh thượng đế để mà chúng ta bái lại nguyện quỳ và chúng ta cầu nguyện vãng sinh. Thứ hai là chúng ta tin cho Pháp. Phật tử chúng ta thường thường chúng ta chỉ biết được ân đức Phật có 10, nhưng mà về ân đức Pháp thì chúng ta không để ý. Tham A Di Đà, ân đức Pháp có 6. Từ Kiswa Thato Thakwa Tango Sanditiko Akaliko Ehimesiko Ovaniko Pachatang Vinitako Vinyuhi. Pháp do Đức Thế Tôn thuyết là khéo thuyết. Thứ hai nữa là giáo pháp này thiết thực hiện tại. Thứ ba nữa là vượt ngoài thời gian. Giáo pháp Đức Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai cũng bị có cái khả năng để dứt trừ sự khổ, chứ không có lỗi thời bao giờ. Lời dạy Đức Phật không có lỗi thời. Không phải là Ngài dạy ở trong quá khứ bây giờ đem ra ứng dụng không được, không phải. Ngày nay ở trên thế giới thấy người ta càng khổ, người ta càng bị stress, tức là bị căng thẳng thần kinh, thì người ta càng cảm thấy lời dạy Đức Phật là đặc biệt. Người ta chỉ cần ngồi lại, người ta thư giãn, người ta hành thiền thôi là tâm của người ta thoải mái. Cho nên cái gọi là Akaliko Ehibasiko đến để mà thấy Đức Phật Ngài dạy giáo pháp, Ngài không có kêu ai đến hết, Ngài không có dụ dỗ ai hết, mà hãy đến rồi thì Ngài vô tham ăn vô tham ăn nút tham bắp bắt tiếp bắt anh nút tham ăn chả rồi số cả hai cả tăng sắc cả rô tít cả rút cả rô tít mà này cái cù chế tít và làm mai cái cù chả nhé và tiếp bắt cái cù chả nhé. Đi đến với Đức Phật đó, chúng ta phải cúng dường Đức Phật bằng cái sự thực hành giáo pháp. Bởi vì ai sống theo pháp, thực hành theo pháp, người đó gọi là cúng dường Như Lai, tôn đức Như Lai bằng cái sự cúng dường cao thượng. Chứ không phải là chúng ta đến rồi chúng ta cúng dường hương hoa mà Đức Phật Ngài quan hỷ đâu. Chúng ta đi đến phải nghe lời. Trong cái câu Hán, Hán Việt có câu nói là cung kính bất như phụ mạng. Chúng ta cung kính Đức Phật không bằng chúng ta vâng lời Đức Phật, vâng lời Đức Phật thực hành theo. thì chúng ta sẽ được an lạc. Cho nên chúng ta có niềm tin như giáo pháp, không phải chúng ta tin tưởng rằng những cái bài kinh Đức Phật Ngài thuyết, những cái bài kinh đó nó có linh thiêng, chúng ta tụng tụng đọc thì sẽ được linh ứng. Người Phật tử chúng ta có tin tưởng giáo pháp hiểu đó được. Chúng ta làm ác rồi chúng ta đem kinh về nhà, chúng ta cứ mở kinh ra chúng ta đọc hoài, buổi sáng chúng ta tụng một thời, buổi chiều còn một thời, dù chúng ta tụng như vậy nên cũng không có hết cái nghiền ác của chúng ta, không có hết được. Cho nên ở đây chúng ta không phải tin tưởng giáo pháp như là những cái bài chú thuật để mà chúng ta tụng đọc mà giải nạn. Chúng ta tin giáo pháp giống như là chúng ta tin vào cái thuốc của bác sĩ, của thầy thuốc cũng đưa ra cho mình. Cái niềm tin thứ ba người chân chánh là người Phật tử chúng ta tin ở tăng chúng, tăng đệ tử của Đức Phật có chứng ân đức. Nếu là phàm tăng thì chỉ có bốn ân đức thôi, nếu là thánh tăng thì tới chín ân đức. Nhưng mà nói chung tức là chư tăng gồm có phàm tăng và tánh tăng, thánh tăng gồm có tu đồ quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, sô ta pa tí, sakada gami, anagami và arahata là bốn hạng đó tăng đệ tử Đức Phật, gọi là phát qua tô sa qua ca tăng cô. Chúng tăng đệ tử Đức Phật, chúng tăng đệ tử Đức Phật có bốn, có chín như thế nào? Subhatipanno tức là thiện hạnh, tức là có cái sở hành chân chánh, sở hành tốt đẹp. Uchubhatipanno tức là có cái sở hành ngay thẳng, trung trực, không có con queo. Những vị mà sống tà mạng hay là lừa đảo, những vị đó không phải là tăng đệ tử Đức Phật. Tăng đệ tử Đức Phật phải là Uchubhatipanno. Thứ ba a nữa gọi là nha với Vatipanu, tức là các vật là như lý hành. Chư tăng hễ mà làm việc gì là phải dùng trí tuệ mà làm, phải suy nghĩ cái gì cho nó đúng theo lời dạy Đức Phật, đúng pháp đúng luật mới làm. Thứ tư nữa gọi là sa mi chí Vatipanu là chân chánh hành. Cái sở hành của chư tăng rất là đẹp, đáng cho người đời họ lễ bái cúng dường. A hồi nay vô tắc thì nay vô, a hồi nay vô, ba hồi nay vô, đắc khi nay vô, an cha ra hồi nay vô, đáng để chấp tay bản lệ. Anh núi ta răng vui nhắc cái tăng lô cách sát, tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là phước điền vô thượng ở đời. Khi mà chúng ta tin tưởng ở tăng đó, cái niềm tin này phải đặt vào cái vấn đề gì? Ở đây phước điền. Có một số người, họ tin tưởng các vị tu sĩ Phật giáo giống như là những cái vị giáo sĩ trung gian đem lời cầu nguyện của quý vị đến cho cái vị thượng đế. Không phải vậy. Chư tăng còn cái phận sự tu hành của mình nữa, chư tăng vẫn còn bị già, bị bệnh, bị chết. Do đó chư tăng đang cố gắng để mà chấm dứt già bệnh chết bằng cách là các ngài phải tu hành nữa. Nhưng mà sở dĩ các ngài đáng cho Phật tử lễ bái cúng dường là bởi vì các ngài thứ nhất là các chư tăng là nối truyền giáo pháp của Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn bậc Phát Ca Va Tô Phú Thô, bậc Phát Ca Va Phú Thô đó, ngài đã viên tịch niết bàn thì lúc bây giờ giáo pháp còn lưu lại sau khi Đức Thế Tôn viên tịch cho đến ngày hôm nay là 2555 năm rồi, kể từ Phật lịch, kể từ khi Đức Thế Tôn viên tịch niết bàn cho đến bây giờ, giáo pháp được tồn tại cho đến ngày hôm nay là do nhờ tăng chúng truyền thừa, kế tục kế thừa lẫn nhau hết đời này đến đời khác, tiếp độ đệ tử để cho xuất gia dạy giáo lý dạy luật cho họ sống, rồi các vị đó tiếp tục nói truyền để duy trì cho đến ngày hôm nay. Cho nên cái ân đức đó mà chúng ta rất quan hỷ, chúng ta nghĩ rằng hễ ngày nào giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại, tức là ta còn có cơ hội để thực hành thiện pháp, mà giáo pháp đã được duy trì bởi nhờ có chư tăng. Thứ hai nữa là chư tăng là những vị giúp cho các Phật tử chúng ta thành tựu những nghi thức về tôn giáo. Quý vị có cái điều gì thắc mắc, hay là quý vị muốn làm cái cuộc lễ gì đó, đi đến chùa Chư Tăng sẽ giúp cho quý vị được thành tựu tốt đẹp để mà có cái sự phước báo. Cho nên Chư Tăng là người ân của chúng ta. Cái thứ ba nữa, Chư Tăng là phước điền vô thượng ở đời. Ở đây thưa quý vị, chúng ta có tiền của chúng ta đem bố thí, chúng ta bố thí cho những người nghèo khổ, không phải là không có phước. Có phước thưa quý vị, có phước đó. Nhưng mà cái phước đó nó chỉ hạn chế, bởi vì đối với những người đó họ thân làm ác, khổ làm ác, ý làm ác, còn có tà kiến, không có tin Phật pháp tăng. Bây giờ họ bị nặng lụt, bị thiên tai, họ đối khổ, chúng ta động lòng bi vật, động lòng trắc ẩn, chúng ta đem tiền để giúp đỡ cho họ, giống như là chúng ta đem hạt giống mà chúng ta rải ở trên cái miếng đất gò, cỏ hoặc là đất phèn vậy đó, không có thu hoạch quy lợi nhiều. Nhưng mà đối với tăng đệ tử của Đức Phật đó, thì Vua Nhất Thiết Tăng, tức là cái phước điền là cái thửa ruộng phì nhiêu. Là bởi vì ở đây đó, Đức Phật là vậy, có cái cuộc bố thí, người thí chủ thì thanh tịnh, nhưng mà người thọ thí thì không thanh tịnh. Đó là người Phật tử chúng ta giữ giới, nhưng mà chúng ta đem bố thí đến những người không có giới, có niềm tin bố thí những người không có niềm tin. Còn cái trường hợp thứ hai đó, là cái người không thanh tịnh, thí chủ không thanh tịnh mà người thọ được thanh tịnh. Chẳng hạn như những người dân ở bên ngoài, họ không có đức tin, họ không có tin Phật pháp tăng, không giữ giới gì cả, nhưng mà khi mà họ muốn có cái hưởng sự, họ muốn giải ách giải nạn gì đó, cái họ đi vào chùa, họ cúng chùa, họ làm lễ cho tăng, thì như vậy họ không thanh tịnh, nhưng mà Chư Tăng lại thanh tịnh. Còn có những sự cúng dường đó, thì người cho không thanh tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh. Đó là dân ngoài, họ không có niềm tin, không có tu tập, mà họ bố thí cho cái người ăn mày cũng không có niềm tin, không có bố thí. Còn cái hạng thứ tư đó, được gọi là người cho thanh tịnh, người thí cũng thanh tịnh, đó là người Phật tử chúng ta có quy giới mà đi cúng đến cúng dường Chư Tăng, cũng là bậc có giới. Thì như vậy gọi là người thí thanh tịnh, người cho, người nhân cũng được thanh tịnh. Thì trong trường hợp đó, cái phước nó đặc thù như thế. Thì như vậy, cho nên đối với Chư Tăng, chúng ta có cái niềm tin là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật đã viên tịch rồi, giáo pháp còn tồn tại được là do nhờ tăng. Nay ta biết được Phật pháp cũng do nhờ tăng thuyết cho nghe. Ta muốn làm được việc thiện cho thành tựu tốt đẹp cũng nhờ tăng thọ lãnh cho. Thì như vậy quý vị quan hỷ. Như vậy thì người Phật tử chúng ta phải thành tựu niềm tin ở tam bảo là như thế. Thành tựu niềm tin không chưa đủ, chúng ta phải có sự tinh tấn. Cái pháp thứ hai tôi nói quý vị gọi là video, tức là cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn định nghĩa thông thường của nguyên giác có nghĩa là cái sự siêng năng cố gắng. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái sự siêng năng cố gắng ở đây, chẳng hạn như ở nhà chúng ta thức khuya dậy sớm, chúng ta siêng tắm rửa, siêng giặt giũ, siêng quét nhà vân vân, thì cái đó cũng gọi là siêng siêng năng. Nhưng mà cái sự siêng năng đó không phải là cái sự tinh tấn trong tu tập. Trong tu tập chúng ta siêng năng tinh tấn là như thế này. Trong bốn cái điều gọi là Sambhavatthana, gọi là Sambhavatthana là thận cần, là khi mà người Phật tử chúng ta có cái sự nỗ lực cố gắng từ sáng cho đến chiều, cố gắng ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa có, đừng cho nó có, đừng cho sanh khởi. Như vậy là cái sự tinh tấn tu tập. Thứ hai nữa được gọi là Vahana, Vahana tức là trừ cần. Cái sự tinh tấn đoạn trừ những ác bất thiện pháp nào đang sanh, làm cho nó mất đi. Như vậy gọi là trừ cần, gọi là Vahana, Vahana, Vahana tức là tu cần. Những thiện pháp nào mà chưa có, chúng ta làm cho có. Hồi đó giờ mình chưa có bố thí, chưa có trì giới, bây giờ mình làm cho có. Như vậy gọi là cái sự tinh tấn trong cái việc tu tập. Và cái thứ tư nữa trong cái sự tinh tấn là được gọi là arakha bhavana, tức là cái sự tinh tấn để duy trì, để gìn giữ những thiện pháp nào có rồi đừng để cho nó mất. Thì như vậy bốn cái sự tinh tấn đó gọi là chánh tinh tấn. Người Phật tử chúng ta trong cái việc tu tập, chúng ta nên lưu ý như thế này. Đức Phật này dạy trong pháp cú kinh, trong Thamapada có một câu đó: lười biếng làm cho dơ nhà, không tụng làm cho dơ kinh điển, bỏng xẻn làm cho dơ cái tâm của thí chủ. Còn cái điều thứ tư nữa thì nó không có gì nói, sư không nói ở đây. Ở đây sư chỉ có, sư chỉ nói lên ba chi thôi. Quý vị nhớ bài kệ này có bốn chi pháp, nhưng mà nếu một chi kia chừng nào mà quý vị thắc mắc không biết chuyện gì đó, quý vị qua chỉ lo mà sư nói cho quý vị nghe. Bây giờ ba chi đó thì chúng ta thấy rõ ràng nói về cái pháp tinh tấn, vị sư đang nói là pháp tinh tấn. Sáng thức dậy mà chúng ta lười biếng, chúng ta ngủ nướng, chúng ta không có sốt sắng thức dậy, thì lâu ngày cái nhà của chúng ta nó bẩn thỉu, nó dơ. Khi mà chúng ta bước vào nhà đó mà chúng ta thấy ngôi nhà nó dơ bẩn, bụi bám đầy, hay là ly tắc chén dĩa để bề bộn mà không có rửa ráy, không có rửa sạch sẽ, là chúng ta biết ở đây là chủ nhà cũng như là cái người nội trợ đều là lười biếng cả. Cho nên cái gì rồi kinh điển. Bây giờ các vị xuất gia học kinh rồi, học kinh rồi mà không có thường xuyên tụng đọc mỗi ngày, lâu ngày nó quên, quý vị, lâu ngày nó quên. Cho nên cái sự mà không tụng đọc kinh điển nó làm cho nhơ nhớ kinh điển là như thế. Cái sự lười biếng tụng đọc đó làm cho kinh điển nó bị đóng bụi. Rồi một người mà có tiền bạc không có thường xuyên bố thí, nó sẽ làm cho nhơ nhớ cái tâm của mình, cái tâm bổn sẽ trao tiếp. Cho nên ở đây thôi, chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn để chúng ta thực hành trong cái thiện pháp. Người Phật tử chúng ta nên tu tập như thế này: mỗi một ngày hay là ít lắm là ba ngày, quý vị phải kiểm điểm mình một lần. Thí dụ như nói một ngày thì gần quá, quý vị sẽ quên đi. Giờ nói ba ngày, cứ ba ngày quý vị phải kiểm điểm trong ba ngày qua, ta sống với thiện pháp nhiều hay là sống với ác pháp nhiều? Ba ngày qua ta sống với tâm phiền não nhiều hay là sống với chánh niệm tỉnh giác nhiều? Chúng ta phải suy nghĩ như vậy, phải luôn luôn phải kiểm điểm. Hồi trưa này thưa quý vị, trong cái giờ sắp trai tăng đó, có một ông thầy nam ông đến, lâu ngày không có đi chùa. Ông đến gặp chúng tôi sau khi đảnh lễ nhà sư xong rồi, có nói: bạch sư, chúng con là những người cư sĩ rất là bận rộn, cho nên có cái lỗi lầm là ít có đi chùa, xin chư tăng quan hỷ. Thế chúng tôi mới nói rằng cái việc đó không có gì gọi là quan hỷ hay không quan hỷ, nhưng mà sư chỉ nhắc một điều để cho anh nhớ: dầu cho mình không có đi đến chùa đi nữa thì cái sự tinh tấn hành theo thiện pháp cũng vẫn là tốt. Bởi vì Đức Phật này dạy người cư sĩ, nếu như người nào từ sáng cho đến trưa cho đến chiều mà người này luôn luôn có cái sự sợ hãi nhàm chán và thấy rõ hưởng dục, nhưng mà thấy rõ kama nirwa, tức là thấy rõ sự nguy hiểm cho các dục, tức là khởi lên cái tâm nhàm chán, biết rằng sắc thinh hương vị xúc lợi danh tiền tài vân vân nó chỉ đem đến cái khổ cho chúng sanh thôi, nó chỉ là phù du giả tạm thôi. Cho nên người cư sĩ nào mà có tư tưởng như thế, người tư tưởng người cư sĩ đó cũng gọi là xứng đáng, cũng gọi là xứng đáng đệ tử của Đức Phật, được Đức Phật là tán thán. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tinh tấn, tinh tấn bằng cách là mỗi ngày chúng ta chịu khó quán tưởng như thế. Quý vị nên nhớ người cư sĩ chúng ta tinh tấn này: một là chúng ta phải sống chánh mạng, Thứ hai nữa là chúng ta phải biết tự nuôi dưỡng chính mình, không có báo cô ai hết. Thứ ba nữa là chúng ta phải biết nuôi dưỡng cha mẹ hay là chia sẻ với bạn bè, bà con quý thuộc vân vân. Thứ tư là chúng ta phải biết là phước bố thí. Thứ năm nữa là chúng ta phải sống với cái tâm nhàn chán xả ly. Chúng ta nghĩ cuộc đời này là quán rõ là giả tạm thôi, sống là sống như vậy, có tiền là có tiền như vậy, có tài sản như vậy thôi. Nhưng mà mong rằng trong tương lai ta sẽ giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi này. Người nào mà có nuôi dưỡng cái tư tưởng đó, người đó được gọi là người người sống với cái sự tinh tấn tu tập. Cho nên là ở đây sư muốn nhắc cái điều thứ hai đó, là cái sự tinh tấn. Nếu mà người Phật tử, người cư sĩ bên ngoài chỉ có niềm tin đi chùa không chưa đủ thôi, chúng ta cần phải có sự tinh tấn bố thí, tinh tấn giữ giới và tinh tấn thiền định kìa, nó mới tốt đẹp. Và cái bây giờ cái nền tảng thứ ba, cái pháp nền tảng thiện pháp thứ ba gọi là Vajra, tức là trí tuệ. Đức Phật này dạy rằng khi dạy sao có cá hổ Đức Phật rằng các thân chi vinh chi vô tát mau sẽ khăn, đời sống như thế nào gọi là đời sống cao quý, thì Đức Phật này dạy trả lời rằng Vajra chi vinh chi vô tát mau sẽ khăn, đời sống trí tuệ gọi là đời sống cao quý. Chúng sanh được cao quý không phải là do nơi có tiền của, có địa vị, có nhà cao cửa rộng, mặc một bộ đồ, một bộ y phục tốt đắt giá gọi là người cao quý. Không phải, không phải là người sanh ở trong hoàng tộc mới gọi là cao quý, không phải là người có cái chức quyền mới gọi là người cao quý, mà ở đây người mà có trí tuệ phân biệt được cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là pháp nên hành và cái gì là pháp không nên thực hành, như vậy mới gọi là người cao quý. Thật sự ra ở đây các Phật tử chúng ta phải nhớ là người Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải trau dồi trí tuệ để chúng ta nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái gì nên làm không nên làm. Phật tử chúng ta đi chùa thấy người ta ồn ào náo nhiệt, chúng ta phải khởi được cái trí tuệ suy nghĩ rằng cái hội chúng phàm phu này ồn ào như vậy, phiền não như vậy, tham sân si như vậy, chỉ có hội chúng thánh nhân mới là thánh, mới là yên tĩnh. Chúng ta khởi trí tuệ suy nghĩ như thế. Hoặc là khi mà chúng ta ra đường, chúng ta thấy một người ăn xin nghèo khổ ngồi ở trên vỉa hè, chúng ta khởi được trí tuệ suy nghĩ rằng cái chúng sanh này đây trong đời quá khứ họ cũng từng là cái người như thế nào đó, bỏng sẻn như thế nào đó, có tiền bạc mà không nuôi dưỡng cha mẹ như thế nào đó, mà giờ này họ phải ngoại sinh nghèo khổ như thế. Chúng ta phải suy xét cái nếp nghiệp báo nhân quả. Cũng như quý vị biết, chúng ta nghe thời sự ở nước này bị động đất, chỗ kia bị động đất, bị sóng thần thiên tai vân vân. Nếu mà nói về cái lòng nhân đạo thì chúng ta lá lành đùm lá rách, nhưng mà nếu trên tinh thần của người Phật tử thì chúng ta dùng cái pháp gọi là Upekkha Pramanya là xả vô lượng tập. Chúng ta nghĩ rằng Sabbe Sata Kamma Sakka Kamma Daya Da Kamma Yuri Kamma Pantu Kamma Patisarano, tất cả chúng sanh có nghiệp là sở hữu, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là chỗ nương tựa. Chúng sanh này vì tập thể chúng sanh này trong đời quá khứ đã làm tạo ác nghiệp tập thể, cho nên bây giờ phải bị chết tập thể. Chúng ta phải suy nghĩ đi. Cho nên cái vấn đề chúng ta đừng lo ngại cha thấy người ta khổ cái mình động lòng trắc ẩn, mình động lòng như vậy một thời gian là chúng ta không còn cái thời giờ để mà tu tập nữa. Hay là người Phật tử chúng ta gặp như vậy chúng ta thản nhiên, chúng ta nghĩ rằng ai chết sắc mặt ai thì cái trường hợp cũng không nên. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét về cái nhân quả nghiệp báo để cho tâm chúng ta ổn định lại. Thương họ thì cũng thương, giúp đỡ thì cũng giúp đỡ, cứu trợ thì vẫn cứu trợ, nhưng mà tâm mình vẫn giữ một mực là nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Bây giờ quý vị thấy những người, những đứa con mà về nó mắng chửi cha mẹ, hành hung đánh đập cha mẹ, giết hại cha mẹ, hoặc là tranh giành tài sản của anh em đã thương, quý vị thấy những người đó tốt hay xấu? đương nhiên là xấu. Những người đó trong tương lai bị cái quả như thế đó, bị cái quả mà bị thiên tai nạn lụt và bị chết chóc như thế đó. Cho nên chúng ta xét về cái hiện tại quá khứ thì chúng ta thấy cái chuyện đó rất đáng, không có gì để chúng ta bị phân tâm cả. Cho nên ngày xưa thời Đức Phật có một ông thiện nam, ông ta rất là hiền, rất là tốt. Ông ta đi vào chùa đảnh lễ Đức Phật ngồi nghe pháp suốt cả đêm như vậy. Sáng ngày ông ta ra ngoài trước cửa chùa trên tông bên áp xuống cái ao sen đó, ông ta rửa mặt. Dân làng đang lúc mà rượt đủ tên trộm chạy ngang qua, trộm nó quảng qua cái nét cây cối tàng vật ở dưới bên cạnh của người đó. Trời mờ mờ vậy, người ta thấy một người lù lù ngồi đó, bên cạnh có một cái đồ, người ta bắt quả tang, người ta đánh anh ta chơi. Tới sáng vậy các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật về cái câu chuyện thương tâm, nói rằng tội nghiệp quá, tại sao một người có niềm tin như vậy, hiền là như vậy mà phải bị chết như thế. Đức Phật nói nếu mà xét về cái hành vi hiện tại thì không xứng đáng, nhưng mà xét về cái nghiệp quả quá khứ thì rất là xứng đáng. Ngài mới nói rằng trong đời quá khứ tiền thân của thị nam này nè là một quan giữ cửa ải. Khi mà ai đi qua cái ải đó, nhiều tên trộm, nhiều tên cướp đón đường, cho nên vị quan đó có trách nhiệm là dịch hộ tống người ta đi qua bên kia được an toàn, qua cái khúc đường hiểm hóc. Một ngày kia khi mà thấy một anh chàng hiện một anh chàng trẻ tuổi đó có con cô vợ trẻ đẹp đi ngang qua, thì ông quan đó ông thấy như vậy, ông cướp lấy cái cô vợ của anh chàng này. Anh nói là bây giờ trời tối rồi, bây giờ không có tiện qua bên kia, hai người hãy nghĩ lại trong doanh trại của ta, sáng ta sẽ đưa qua. Tối hôm đó thưa quý vị, ông phải tìm cái cớ ông du khóc, ông đem một cái viên ngọc, ông cho người ta ông phúc lép bỏ trong cái gói hành trang của hai vợ chồng. Sáng ngày hôm qua ông tri hô là đêm này ông bị mất trộm, người ta phải chặn hết mấy người ở trong doanh trại đó, ai ra cửa cũng xét hết. Xét cuối cùng trong cái câu gói hành lý của hai vợ chồng có, ông quan đem ra ông xử cái chàng đó tội chết, ông giết liền, rồi cướp lấy cái cô vợ trẻ của anh chàng đó. Cái hành động trong thời quá khứ thì chúng ta thấy rõ ràng là quá ác, quá tàn nhẫn. Thì ngay trong hiện tại này chúng ta thấy là hiền, là một thiện nam có niềm tin, nhưng mà bị người ta hiểu lầm, người ta dung phóng cho là ta đang trộm rồi người ta giết chết, cái đó là đáng lắm thương. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập làm gì làm chúng ta cũng phải giữ cái trí tuệ. Cái trí tuệ của chúng ta là nó nói lên tất cả. Cái trí tuệ của chúng ta là nó sẽ giúp cho chúng ta được thành tựu những cái thiện pháp tốt. Trí tuệ ở đây có ba. Một là trí văn, gọi là suttapanya, tức là trí sáng, sáng suốt do chúng ta đi nghe pháp học hộ pháp. Thứ hai gọi là cittamaya. Cittamaya tức là cittapanya, tức là cái trí tư, trí mà do chúng ta suy nghĩ suy xét vấn đề. Rồi cái thứ ba nữa gọi là bhavana panya, tức là cái trí tuệ mà do chúng ta tu tập tu chức thiền và đạo quả mà chúng ta có, thì chúng ta phải trau dồi cái trí tuệ như thế. Ở đây thưa quý vị, lúc bây giờ có một bà la môn đó, ông ta muốn đi đến với thầm Đức Phật mà ông ta ngại quá, ông ta sợ rằng đi đến Đức Phật ngài sẽ chất vấn ông ta, mà trong khi ông ta lại ông bà la môn này có uy tín với hậu chức, thế ông ta mới suy nghĩ rằng phải chi sa môn Gotama đừng có hỏi ta những cái vấn đề khiến ta khó trả lời để ta khỏi mất mặt với hậu chức của ta. Nhưng mà đi đến đó Đức Phật đọc được cái tư tưởng đó, ngài mới hỏi rằng này bà la môn, thế nào một vị bà la môn được gọi là cao quý theo kinh điển bà la môn, kinh điển Veda đó, nó có bao nhiêu yếu tố? Thì bà la môn nói dạ có năm. Rồi nghe thích lắm, cái này trúc tủ rồi. Kinh nào hỏi kinh điển của ông ạ? Thứ nhất gọi là một người gọi là bà la môn chân chánh cao quý, một là phải có cái tướng đẹp trai, hai là phải có một cái sự có cái giọng nói lưu loát. Biện tài, thứ ba là người này phải thông suốt kinh điển. Phệ đà, thứ tư là người phải có giới hạn. Thứ năm là phải có trí tuệ. Đức Phật hỏi rằng nếu mà bây giờ, nếu trong bốn điều đó có thể bỏ bớt một điều không? Ông nói bỏ bớt được. Nghĩa là cái vấn đề mà cái tướng đẹp trai đó không cần. Nhiều khi Bà La Môn có tài có đức được rồi chứ không cần đẹp trai. Đức Phật nói nếu còn bốn điều thì bỏ bớt một điều được không? Nói vậy được, bỏ bớt điều nữa lên. Không cần phải người nói chuyện có miệng lưỡi nói luôn đó. Chỉ cần ba điều thôi, thông suốt kinh thì điển tam phỉ đà, có giới hạn có trí tuệ được rồi. Rồi Đức Phật ngài hỏi nếu ba điều bỏ bớt điều được không? Nói vậy được, chỉ còn miễn cho Bà La Môn có giới hạn có trí tuệ được rồi. Đức Phật nói cũng vậy đó. Như Lai nói rằng ở trong cái sự cao quý, nếu mà người đó bị, có nghĩa là sự cao quý của Bà La Môn đó là không quan trọng quá về cái vấn đề hình thức, về cái vấn đề miệng lưỡi, về cái vấn đề mà thuộc kinh điển, mà chỉ quan trọng là giới và trí tuệ. Thì Như Lai cũng nói trong pháp luật này, người mà cao cả cao quý đó, là cũng do nhờ giới và trí tuệ thôi. Cho nên quý vị thấy trí tuệ rất là quan trọng. Phật tử chúng ta đi chùa đó, quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị là người nhà giàu rồi tự nhiên quý vị đi đến chùa là trở thành người cao quý. Chưa đâu quý vị. Tại vì có nhiều chùa các vị đó không hiểu, cho nên mới là tân bốc những cái vị nhà giàu. Thế thật sự nhà giàu cũng chưa phải là thiện tính cao quý. Đẹp trai hay đẹp gái cũng chưa phải là cao quý. Quý vị sang trọng hay cái gì ở ngoài xã hội vậy? Quý vị đi vào chùa có hai điều mà cao quý. Một là có cái đức tin trí tuệ, cái đức tin và cái trí tuệ chánh kiến là cao quý. Bởi vì một cái ngôi chùa mà được tồn tại lâu dài là có những Phật tử có đức tin chân chánh. Nhiều Phật tử địa phương là người có trí tuệ, có chánh kiến, hiểu được giáo pháp và thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, thì như vậy trở thành cao quý. Cho nên ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta đi chùa, đức tin chúng ta cần, nhưng mà cái đức tin đó là phải dựa trên cái sự hiểu biết chân chánh về đúng pháp và đức tin, chứ không phải là chúng ta tin càng hay là chúng ta mê tín mù quáng. Thứ hai nữa là chúng ta phải có cái sự tinh tấn siêng năng trong cái việc mà chúng ta từ bỏ những ác pháp và trau dồi tu tập những cái thiện pháp. Và thứ ba nữa là người Phật tử chúng ta phải có cái trí tuệ sáng suốt để chúng ta phân biệt được cái nào đúng, cái nào là sai, chứ không phải là cái gì chúng ta cũng tin. Đức Phật ngài dạy các dân chúng Sukkabala, các dân chúng Sukkabala đi đến bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có những sa môn Bà La Môn đi đến địa phương chúng con, họ nói rằng họ là chánh pháp, những người khác là tà pháp. Ai cũng nói như vậy, ai cũng quảng cáo như thế, làm sao chúng con biết được ai là chánh ai là tà? Đức Phật nói rằng với một cái sự kiện đáng nghi ngờ thì các cư nghi ngờ là phải. Bây giờ muốn nói ai chánh ai tà, những gì mà người ta mới vừa quảng cáo đừng có bội tin. Những gì mà theo cái truyền thống cũng đừng có bộ tin đó là đúng sự thật. Những gì mà được một người mà họ nói cho mình nghe, người đó lý luận hay quá, cũng đừng có bộ tin. Mà những cái gì mà người ta nói đúng với tư tưởng của mình cũng đừng bộ tin đó là chân lý. Những cái gì mà người nói đó mà chúng ta chấp nhận là thầy của mình, ông thầy của mình nói thì tất cả đều đúng, nghĩ như vậy là sai rồi. Chúng ta phải suy xét, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để suy xét cái điều đó người ta nói ra như vậy, cái điều đó thuộc về thiện hay là ác, cái điều đó là pháp mà bậc thiện trí thức tán thán hay chỉ trích, cái pháp đó thực hành đưa đến sự an lạc hay đau khổ, tự mình phải biết lấy. Sau khi chúng ta biết rằng điều đó là thiện pháp, điều đó là đưa đến cái sự an lạc, điều đó là bậc thiện trí thức tán thán, thì chúng ta mới nên thực hành theo, thì như vậy chúng ta mới không sai lầm được. Chứ còn bây giờ ở giữa cuộc đời này vàng thao lẫn lộn, người ta quảng cáo rầm rầm chỉ là bột giặt thôi, mà bột giặt này nó chê bột giặt kia là giặt sạch, bột giặt này chuyên gia tẩy sạch 99,9 con vi khuẩn, là sạch sẽ. Nhưng mà thật sự mình đem về mình dắt nó ra, người ta chỉ quảng cáo thôi. Cho nên cái chuyện mà người ta quảng cáo kệ người ta, cái chuyện mà các cái lý thuyết của các cái tôn giáo khi người ta nói kệ người ta. Nhưng mà bổn phận chúng ta, chúng ta khi nghe rồi đó, chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ tôi đang khổ do mất tài sản, tôi đang khổ do sanh ly tử biệt, người thân mất. Rồi bây giờ mấy cái khổ đó bây giờ giải quyết thế nào đi? Nếu mà ai có khuyên rằng hãy về tụng 5 tiếng, 10 tiếng, 100 tiếng bài kinh này đi, chúng ta nghe chúng ta suy nghĩ. Tại sao mình đang khổ mà tụng kinh mấy tiếng như vậy nữa hết? Chúng ta thấy không có cơ sở thì chúng ta không tin thầy. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta nghe pháp cái Đức Phật này vậy, cuộc đời là đau khổ là như vậy đó, sống sanh ly tử biệt phải chịu là như vậy đó, vì còn chấp thủ rằng cái này là ta, là của ta, cho nên cái đó nó mất đi vô thượng đến ta khổ. Nếu như không muốn có khổ thì phải thực hành thiền định để mà chúng ta xả bỏ cái ngã chấp đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, tự nhiên chúng ta khổ thì chúng ta biết à, đây là cái pháp đúng, cái liều thuốc này chúng tôi ta uống được. Phải suy nghĩ như thế, chúng ta phải ứng dụng tại chỗ. Cho nên Phật tử chúng ta có niềm tin cũng phải thận trọng, có sự tinh tấn thực hành nhưng cũng phải thận trọng, và có trí tuệ suy nghĩ chúng ta cũng phải thận trọng. Người mà đức tin nhiều quá không có trí tuệ thì nó sanh ra tà kiến. Người mà tinh tấn nhiều quá mà không có trí tuệ thì sanh ra khổ hạnh. Người mà có trí tuệ nhiều quá mà không có đức tin á, thì người đó sẽ trở nên ngạo mạn. Cho nên ở đây nguy hiểm lắm luôn. Ba cái pháp phải hỗ trợ nhau. Ba pháp hỗ trợ nhau thế này. Có cái câu chuyện Ngụ Ngôn kể lại là hồi xưa đó, có ba bạn thân anh đi vào rừng anh chơi. Một anh á thì tên là Tích, một anh là Cần, một anh là Trí. Ba anh đã đi vào rừng chơi xong đi lạc đi. Lúc bây giờ khi mà đi lạc như vậy đó, thì cái anh Tính đó, anh Tính thì anh là người cái gì anh cũng tin hết. Ba anh em đang buồn khổ thất vọng thì lúc giờ anh Tính anh mới lên tiếng anh an ủi: thôi mấy bạn đừng có buồn nữa, cái số của mình á, thế mà các bạn phải tin tưởng rằng cái số mình chết ở rừng thì trước sau cũng chết, còn hệ cái số của mình mà không chết ở rừng thì thế nào cũng có cái cơ hội để mình thoát khỏi khu rừng này, đừng có lo. Hàng kia nghe thì phải: thôi bây giờ không lo nữa. Anh ta rất là bình tĩnh. Nhưng mà bây giờ cả ba anh em đi ở trong rừng tối quá, bây giờ phải làm sao đây? Thế là bây giờ anh chàng Tầm đấy, anh ta thì siêng năng lắm, anh ta rất siêng năng. Anh ta mới nói đoạn đường: rồi thôi, để tôi đi tìm nước và tìm trái cây cho các bạn. Anh ta xông xáo ta làm cái việc đó, nhưng mà không biết bằng cách nào để tìm giữa khu rừng làm sao biết. Thì bây giờ anh chàng Trí đó, cái anh Trí là anh có trí tuệ, anh nhìn những con chim mà nó đi ăn ở hướng nào, là anh nói với anh Tấn, anh Tần là đi theo cái hướng đó sẽ có trái cây ăn, và thì đi đến đó thì có trái cây ăn. Cho nên cả ba này sống ở trong khu rừng nhờ nương với nhau. Hai chàng này phải nương nhờ anh chàng có đức tin, rồi hai chàng kia phải nương nhờ anh chàng tinh tấn, rồi hai chàng nọ phải nương nhờ anh chàng có trí tuệ khôn ngoan. Thì ba anh đó nương tựa nhau mà thoát khỏi cái khu rừng, không có bị chết. Cái câu chuyện của cô để cho nói rằng ba pháp này nó hỗ trợ với nhau. Có đức tin rồi chưa đủ, phải có sự tinh tấn. Mà có đức tin tinh tấn sợ rằng nó không có được chân chánh thì phải có trí tuệ. Nhưng mà nếu chỉ có trí tuệ không mà không có đức tin thì cũng mệt. Có những người họ đi đến chùa, họ không có tin Phật pháp nhưng mà họ có trí tuệ, cái họ xem kinh sách, họ thắc mắc cái này thắc mắc cái kia rồi đâm ra tà kiến, hoặc là họ có sự ngạo mạn vân vân, thì cái điều cũng không nên. Cho nên ở đây nhé, xin muốn nhắc cho quý vị nghe cái bài pháp này với ba cái pháp là thanh thâm mắt, là pháp nền tảng, là đức tin tinh tấn và trí tuệ. Mà người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng ba pháp này là nền tảng của đạo đức, hay là nền tảng của sự tu tập. Và chúng ta hãy cố gắng thực hành như vậy và suy hy vọng rằng mặc dù ít nhiều ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia, tức là đạt đến Niết Bàn, đa phần người còn lại quay quần ở dưới đất, ở đi chơi mà quay quần dưới đất, chỉ có mấy người là lên cái điện trên này để nghe pháp thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì sư cũng cảm thấy rất là hoan hỷ, nhất là ngày hôm nay cái thời pháp chúng ta được thành tựu là do nơi ngài hòa thượng, ngài hòa thượng vị chủ ở đây, ngài đã có cái tâm hoan hỷ để mời chúng tôi qua thuyết pháp cho quý vị nghe, và mong rằng cái thời pháp này sẽ đem lại cho quý vị nhiều cái sự an vui tiến hóa. Và thì trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính đại lễ hòa thượng, và chúng con xin dâng phước của thời pháp thí thanh cao này đến hòa thượng, mong cho hòa thượng thân tâm được an lạc, tu hành tinh tấn là bóng mát cho chư tăng và phật tử địa phương, và xin chi phước này đến quý vị phật tử chúng ta được sự vui tiến hóa đi như ý nguyện. Thì quan Thank you.